Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chờ thời điểm giữa trưa, tôi mời mấy cậu ăn một bữa cơm, để lúc đó sẽ nói cho cậu biết. Lâm Hiểu Phong cười nói. Giữa trưa cùng ngày, Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Thường, Từ Hướng Dương cùng Hoàng Mập, chỉ có bốn người bọn họ một hàng, cùng nhau đến một quán ăn đối diện trường học, vui vẻ uống rượu. Hiểu Phong, tự nhiên giữa trưa gọi chúng tôi ra đây uống rượu làm gì? Lưu Thường ăn một miếng đồ ăn, có chút kỳ quái hỏi. Có chuyện này muốn nói cho cậu cùng với Lão Từ. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm rượu, nói ra. Khả năng qua không bao lâu tôi phải rời khỏi Thành Đô. Vậy sao? Rời đi bao lâu? Lưu Thương một chút cũng không thèm để ý. Từ khi bắt đầu học tại đây, Lâm Hiểu Phong 3 ngày thì có tới 2 ngày chạy ra bên ngoài. Hắn đều quen rồi. Không nói rõ được. Tóm lại sẽ không trở về đi học nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Thời điểm nghe thấy vậy, trên mặt hai người Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đều có chút sửng sốt. Vậy còn cậu Mập thì sao? Hoàng Mập nói. Tôi sẽ đi theo Hiểu Phong. Trên bàn, bầu không khí tức khắc có chút thay đổi, không giống lúc trước vui sướng như vậy. Kỳ thật mấy người chúng ta sau khi ra ngoài thực tập cũng là như thế này, chẳng qua sớm hơn nửa năm mà thôi. Mọi người đừng có vẻ mặt đau khổ như vậy. Lâm Hiểu Phong bày trừ tươi cười nói. Lưu Thường trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Mẹ nó, vẻ mặt ai đau khổ? Tiểu tử cậu đi ra ngoài thành danh đi, đến lúc đó tôi sẽ đến dựa vào cậu, nhờ cậu che chở. Từ Hướng Dương cũng không có bộ dáng gì quá thương tâm, mà là cười nói. Ê, thì ra lúc trước cậu nói là chuyện này sao? Đại ca, hiện tại là thời đại nào? Muốn gặp mặt chỉ cần một chuyến bay, mất mấy tiếng đồng hồ là có thể gặp nhau. Thấy hai người bọn họ cũng không có bi thương giống như chính mình tưởng tượng, Lâm Hiểu Phong tức khắc minh bạch là chính mình làm kiêu, nhìn không được lộ ra tươi cười. Ê, được rồi, là tôi tự mình đa tình, mẹ nó. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đều thật ăn ý, không hỏi Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đến cùng sẽ đi đến địa phương nào, làm cái gì. Bốn người thật không có loại thương cảm giống như những học sinh khác khi chia tay tốt nghiệp, ngược lại là trò chuyện vui tươi hớn hở, ngồi từ giữa trưa tới tận 5 giờ chiều uống say như chết. Mấy ngày sau, Lâm Hiểu Phong cũng không làm gì khác mà là tìm một chút tư liệu của Trào Yêu Cục bên kia, sau đó bù lại một ít tri thức. Nếu không đến lúc đó để quản lý tổ điều tra thần quái của một tỉnh, không thể cái gì cũng đều không hiểu. Và sáng sớm một ngày, Lâm Hiểu Phong nhận được điện thoại của Lưu Bá Thành. Alo, Hiểu Phong, an bài cậu xuống dưới Côn Minh Vân Nam. Nghe được Lưu Bá Thành nói, Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng Lưu, an bài tôi đi Vân Nam sao? Việc này không khỏi làm cho Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Rốt cuộc Song Long Giáo tại Vân Nam cùng với chính mình có một ít thâm thù. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không biết Long Hoàn Lan đã bị Thánh Kim Sáo âm thầm giết chết. Đúng vậy, nếu không thành vấn đề, cậu an bài xong việc ở Thành Đô liền khởi hành đi đi, đến cục cảnh sát Côn Minh tìm người phụ trách tổ điều tra thần quái ở nơi đó, sau đó tiếp nhận công tác liền được rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Ai ai, cục trưởng Lưu, đừng tắt điện thoại, muốn cùng ông thương lượng chuyện này. Hiện giờ tôi đang tự do tự tại, thật sự để tôi mỗi ngày đi làm ở bên trong cục cảnh sát sẽ buồn không chịu được. Kỳ thật vấn đề này ban đầu Lâm Hiểu Phong liền đã cân nhắc muốn cùng Lưu Bá Thành nói rõ ràng trước hay không. Lưu Bá Thành thật giống như biết Lâm Hiểu Phong đang suy nghĩ như thế nào, cười nói. Ta biết ý tưởng của tiểu tử cậu, không phải ngại mỗi ngày ở một chỗ buồn không chịu nổi sao? Trong Trảo Yêu Cục chúng ta cũng có một loại người rảnh rỗi. Người rảnh rỗi đó tuy rằng là thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục, nhưng lại không cần phụ trách quản lý sự vụ thần quái của một tỉnh. Lâm Hiểu Phong đương nhiên biết có người rảnh rỗi công tác như vậy, cho nên lúc này mới muốn hỏi một chút chính mình có thể được như người rảnh rỗi đó hay không. Liêu Bá Thành cười hỏi. Cậu biết trong Trảo Yêu Cục chúng ta muốn có được chức vụ như người rảnh rỗi đó đều là ai không? Chức quan nhàn tản như vậy, hoặc là trưởng môn lăng tiêu của Long Hồ Sơn, bản thân liền có rất nhiều sự tình yêu cầu bận rộn, hoặc là cao thủ khác tuy rằng gia nhập Trảo Yêu Cục, bất quá lại đối với sự vụ quản lý này không chút nào hứng thú. Dừng lại một chút, Lưu Bá Thành nói tiếp. Bất quá tuy rằng thoạt nhìn là chức quan nhàn tản, trên thực tế nếu thật sự có nhiệm vụ nguy hiểm gì, những nhân viên nhàn tản đó đều sẽ phải lĩnh mệnh đi đầu. Trên đời thật không có bữa ăn nào không phải trả tiền. Không có khả năng thật sự hưởng thụ đãi ngộ của Trảo Yêu Cục, rồi chuyện gì cũng đều không làm. Liên tỷ như Lăng Tiêu lần này không phải cũng tung ta tung tăng bận rộn ở đông bắc bên kia hay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng Lưu, bằng không ông dứt khoát đổi cho tôi thành chức quan nhàn tản được không? Tôi thật sự là sẽ không quản được người. Lưu Bá Thành ở bên kia điện thoại nở nụ cười. Người của tổ điều tra thần quái bên kia có thể phục cậu quản hay không đều chưa thể biết được, cậu liền đã suy nghĩ vấn đề chính mình có thể quản được người hay không sao? Như vậy đi, ta cho cậu một nhiệm vụ, đi Vân Nam đem Song Long Giáo dạy cho một trận. Chỉ cần cậu có thể tiêu diệt Song Long Giáo, ta sẽ cho cậu chuyển thành chức quan nhàn tản. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Đi tiêu diệt Song Long Giáo? Cục trưởng Lưu, đây là lãnh đạo ông ở miệng, người phía dưới liền chạy gãy chân rồi. Còn không phải sao, rốt cuộc Song Long Giáo ở Vân Nam ăn sâu bén rễ nhiều năm như vậy. Lưu Bá Thành nói. Được rồi, mục tiêu ta cũng giao cho cậu, đến nỗi có thể chuyển thành chức quan nhàn tản hay không phải xem bản lĩnh của cậu. Nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Song Long Giáo? Lâm Hiểu Phong nghĩ đến lúc trước ở cùng Hạng Chu bị Song Long Giáo đuổi giết khắp nơi tại thành phố Văn Sơn. Lúc trước nếu không phải ta cứ chân tới cứu mình, chỉ sợ chính mình đã sớm đi đời nhà ma. Lúc này chính mình vậy mà bị điều tới Vân Nam, việc này có lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết, hoặc là nói không phải oan gia không tổ. Thực mau Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại để cho Hoàng Mập đang ở bên ngoài đi theo Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thường mau chóng trở về thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của Lâm Hiểu Phong cũng không có mấy thứ, thực mau lên thu dọn xong. Cậu Mập, cậu thu dọn xong lên đợi tôi một lát, tôi phải đi tìm Sâm Ca cùng với Trấn Phong, nói với bọn họ một tiếng. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập hỏi. Đúng rồi, lần này không đem Sâm Ca cùng đi sao? Không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hắn có thói quen sinh hoạt ở học viện thể dục, để hắn rời đi cùng chúng ta chạy đến Vân Nam làm gì? Hoàng Mập nhịn không được nói. Nhưng chúng ta đi rồi, khả năng trong thời gian ngắn để không thể trở lại, để Sâm Ca ở lại có thể yên tâm sao? Không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ai nói chúng ta sẽ không trở lại? Việc này có chưa nhất định. Tiếp theo hắn liền đem sự tình có liên quan đến chức quan nhàn tản của Trảo Yêu Cục nói cho Hoàng Mập nghe. Đương nhiên điều kiện muốn chuyển thành chức quan nhàn tản cũng đồng dạng nói ra. Hoàng Mập sau khi nghe xong có chút trợn mắt há mồm. Cái gì? Diệt trừ Song Long Giáo? Hiểu Phong, cậu sẽ không thật sự vì muốn chuyển chức quan nhàn tản liền đi đối đầu với Song Long Giáo chứ? Cậu nói xem. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoa Mập sơ sơ cằm nói ra. Ê, cậu không giống người ngốc như vậy. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ngược lại với cậu nói, tôi vừa vặn chính là người ngốc như vậy. Hòa Mập vội vàng khuyên nhủ. Hiểu Phong, cậu đừng làm tôi sợ, loại sự tình này không đùa được đâu. Chạy đến Vân Nam, cùng đại nhất ma giáo nơi này liều mạng, loại sự tình này ngấm lại khiến cho người ta không lạnh mà run. Lâm Hiểu Phong lại nói. Cậu Mập, cậu cho rằng mặc dù không có điều kiện này của Lưu Bá Thành, tôi liền sẽ không liều mạng cùng với Song Long giáo hay sao? Nếu tôi đi qua quản lý tổ điều tra thần quái, như vậy mâu thuẫn cùng Song Long giáo liền không giải được, chỉ có diệt Song Long giáo, nếu không chính tôi sẽ phải chết. Lâm Hiểu Phong thực sự minh bạch, sau khi tiêu diệt Song Long giáo có thể chuyển thành chức quan nhàn tản, bất quá chỉ là một trong nhiều chỗ tốt mà thôi. Mặc kệ là Trảo Yêu Cục âm thầm khống chế Phong giáo, hoặc là ở sau lưng đảo loạn cục diện của Thánh Kim giáo tại Đông Bắc, dưới đủ loại dấu hiệu, Lưu Bá Thành xuất lĩnh Trảo Yêu Cục cũng không phải thật sự giống như người khác nhận biết, không phải chỉ là bắt quỷ, mà sau lưng của Trảo Yêu Cục không biết còn có ý đồ gì đây. Cho nên Lâm Hiểu Phong rõ ràng, mặc kệ như thế nào, chính mình bị đẩy đến Vân Nam quản lý tổ điều tra thần quái cùng Song Long giáo, tuyệt đối sẽ ở vào hai mặt đối lập, thậm chí là không chết, cục diện sẽ không ngừng. Không trừ Song Long giáo, chính mình cũng sẽ không có ngày lành gì. Hòa Mập cũng bình tĩnh trở lại, liền hỏi. Một khi đã như vậy, vì sao không gọi Lâm Sâm, Thanh Thủy cùng Trấn Phong đi? Nhiều người cũng nhiều phần bảo đảm. Không cần thiết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Toàn bộ tổ điều tra thần quái ở Vân Nam đều là thủ hạ của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ thiếu người sao? Kể cả thiếu người, một chuyến này ngược lại nguy hiểm, không cần thiết đem bọn hắn tiến vào. Vậy cậu còn đem tôi đi vào sao? Hoa Mộc vô ngữ nói. Còn không phải tôi sợ đến Vân Nam liền đến người nói chuyện đều không có sao? Tôi là sợ tịch mịch. Lâm Hiểu Phong cười ôm bả vai của Hoàng Mập. Được rồi, cậu mau chóng dọn dẹp một chút đi, tôi đi ra ngoài một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đi tới cổng trường học. Lúc này Lâm Sâm chính là ăn mặc một thân đồng phục bảo vệ, thân mình thẳng tắp đứng ở cửa nhà bảo vệ, hai mắt nhìn thẳng không chút sức mẻ. Tư thế này phòng chừng so với quân nhân bên trong bộ đội còn tiêu chuẩn hơn rất nhiều. Lãnh đạo phía trên cũng thực thích điểm này của Lâm Sâm, nếu không phải thời gian Lâm Sâm tới đội bảo vệ quá ngắn, phòng chừng đều có thể làm chức phó đội trưởng đội bảo vệ. Sâm ca, có rảnh không? Lâm Hiểu Phong cười nói. Lâm Sâm thấy Lâm Hiểu Phong đi tới, suy nghĩ nói. Tôi đi hỏi đội trưởng một chút. Nói xong đi vào trong phòng bảo vệ, thực mau lên đi ra, gật đầu cười nói. Đội trưởng cho tôi nửa giờ thời gian, có chuyện gì sao? Không có việc gì, tôi lập tức phải đi xa một chuyến. Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua nói ra một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Sâm hỏi. Muốn tôi cùng đi với cậu không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không được, cậu ở lại thành đô là được. Nếu có phiền toái, lên đi tìm Trấn Phong ca. Đợi lát nữa, tôi cũng sẽ đi đến chỗ hắn một chuyến, đem sự tình nói cho hắn một chút. Không sợ tôi ở lại một mình sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Sâm cười hỏi. Hắn nói, đương nhiên chính là ý nói thói quen hút máu của chính mình. Phải biết rằng, ngay từ đầu vừa đến thành đô, Lâm Hiểu Phong đã để cho Hoàng Mập nhìn chăm chăm vào hắn, giống như đề phòng trộm cướp. Tôi yên tâm, Lâm Hiểu Phong cười nói. Mặt khác, nếu gặp được Thanh Thủy, liền chuyển lời giúp tôi, nói sự tình tôi sẽ rời đi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại đi tới phong thủy huyền học quán của Trấn Phong đạo nhân. Gõ mở cửa, Trấn Phong đạo nhân ăn mặc một thân đạo phục, liền hỏi. Tiểu tử cậu, tại sao lại tới đây? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông đang làm gì vậy? Mới vừa tiếp khách hàng, đợi lát nữa tới cửa nhà hắn hỗ trợ thay đổi phong thủy. Trấn Phong đạo nhân nheo lại đôi mắt, liền hỏi. Tiểu tử cậu, ngày thường chính là không có việc gì, không đăng tam bảo điện, lần này tới tìm tôi là có chuyện gì? Cũng không có đại sự gì. Việc tôi gia nhập Trảo Yêu Cục ông cũng biết, điều lệnh đã đưa ra, tôi phải đi đến Vân Nam. Trấn Phong đạo nhân nghe thấy như vậy, nhíu mày nói: Vân Nam cũng không phải chỗ tốt gì. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mà kể có phải chỗ tốt hay không, đi trước nhìn xem đã. Kỳ thật, quản lý tổ điều tra thần quái thoải mái nhất đó là vùng duyên hải thành thị phát đạt. Nơi đó chỉ cần chuyên tâm đối phó ma giáo liền được rồi. Nhưng giống như Vân Nam lấy không được. Nơi đây ngoại trừ ma giáo còn có rất nhiều người biết cổ thuật miêu tộc cần phải đối phó. Thế cục cũng phức tạp hơn nhiều. Bất quá chúc mừng cậu, khi nào xuất phát ta sẽ tới đưa tiễn cậu. Trấn Phong đạo nhân cười hỏi: Buổi sáng ngày mai xuất phát, tiễn đưa liền miễn đi. Đây không phải là đến chiến trường, tôi lại đây chính là nói cho ông một tiếng. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn muốn chuẩn bị cùng Trấn Phong nói chuyện một hồi, bất quá trước mắt Trấn Phong còn có việc, cũng liền không tiếp tục quấy rầy hắn. Trên đường, Lâm Hiểu Phong trở về trường học, cũng gọi điện thoại cho Phong Diệu Tổ nói về điều lệnh kia. Phong Diệu Tổ đương nhiên là chúc mừng một phen, sau đó nói Hoàng Mập rời đi có chút tiếc nuối. Trên thực tế cũng chính là nhắc nhở Lâm Hiểu Phong để hắn nghĩ cách cấp cho mình hai cao thủ lại đây. Mà về phía trường học, nhờ có Phòng Diệu Tổ ra mặt tiếp tục bảo lưu kết quả học tập của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, thậm chí chờ đến thời điểm tốt nghiệp phía trường học sẽ đưa ra đánh giá đặc cách để cho hai người bọn họ tốt nghiệp. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập lên thu dọn đồ đạc. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đưa hai người bọn họ đi tới cổng trường học. Mấy người ở trên đường cũng vẫn luôn nói chuyện phiếm, không có bầu không khí gì gọi là ly biệt. Sau khi mấy người đi tới cổng trường, nhìn thấy Lâm Sâm cũng đang chờ đợi ở nơi này, mà liền tính Thanh Thủy thế nhưng cũng đứng ở bên người Lâm Sâm. Nàng còn mang theo trường kiếm bên người, dưới chân còn có hành lý. Đây là ý gì? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Lâm Sâm. Lâm Sâm nhún vai: Ngày hôm qua tôi giúp cậu chuyển lời, đối cậu phải rời khỏi nơi này. Thanh Thủy lên nói chuẩn bị cùng các cậu đi Vân Nam. Cùng chúng tôi đi Vân Nam? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, có chút kinh ngạc nói với Thanh Thủy: Lần này chúng tôi đi qua cũng không phải là đi du lịch. Tôi biết. Thanh Thủy khẽ gật đầu liền nói: Tôi cũng không phải đi qua đó để chơi, tôi có sự tình của mình muốn đi làm. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn tưởng rằng Thanh Thủy muốn đi theo chính mình cùng nhau tới đó, không nghĩ tới là tự mình đa tình. Hắn nói: Vậy cùng nhau đi qua đi. Cùng lúc đó, tại Côn Minh Vân Nam, trong một tòa núi sâu cao ngất trong mây, trên tòa núi sâu này có một tòa miêu trại cực kỳ cổ xưa. Tòa miêu trại này sẽ không mở ra bên ngoài, mà miêu trại này còn có thân phận chính là tổng đà của Song Long Giáo. Lúc này ở giữa miêu trại có một tòa nhà 3 tầng được làm hoàn toàn từ cây trúc. Không gian tòa lầu trúc này rất lớn, đặc biệt là đại sảnh lầu 1, ước chừng có thể ngồi xuống mấy chục người mà không chen chúc. Lúc này toàn bộ nòng cốt của Song Long Giáo đều tụ tập ở trong đại sảnh. Một đám châu đầu ghé tai, không biết giáo chủ gọi bọn họ trở về là có chuyện gì. Giáo chủ Song Long Giáo thoạt nhìn khoảng 50 đến 60 tuổi, tóc rối bời, mặc một thân áo choàng màu đen, thoạt nhìn giống như người bệnh tâm thần. Mà hắn, người cũng như tên, tên là Long Phong Tử, là anh trai của Long Hoa Lan. Long Phong Tử như mọi người phía dưới, trên mặt lộ ra tươi cười dữ tợn: Hôm nay gọi các người tới là có chuyện này nói cho các người. Người phía dưới hai mặt nhìn nhau, từng người nhỏ giọng hỏi người khác có biết Long Phong Tử muốn nói việc gì hay không. Long Phong Tử ho khan một tiếng, nói ra: Trước đó không lâu, các người giết chết Tề đạo nhân kia còn nhớ rõ không? Mọi người đều gật đầu. Tề đạo nhân đó là thành viên của Trào Yêu Cục, lúc trước đi vào Vân Nam lên triệu tập nhân mã bắt đầu đối phó Song Long Giáo. Nhưng không đến 3 tháng, Tề đạo nhân liền chết ở trong núi sâu. Thời điểm thi thể phát hiện, đầu đã bị giáo thú gặm mất. Mà việc này đương nhiên là người của Song Long Giáo làm. Long Phong Tử nói: Căn cứ theo như ta biết được, sẽ lập tức lại có người đến Vân Nam lãnh đạo tổ điều tra thần quái. Gì? Ai đến? Chúng ta sẽ làm thịt hắn. Đúng vậy, địa bàn của chúng ta Có thể để cho một đám vương bát đàn chỉ biết một chút đạo thuật đến gương oai sao? Mọi người đều phản ứng rất kinh liệt. Long Phong Tử xem vào trong mắt, nói ra: Người tới tên là Lâm Hiểu Phong, đồ đệ của Mao Lân Long. Thốt ra lời này, tức khắc không ít người đều im lặng. Có một bộ phận những người này thật ra đã nghe nói qua tên của Lâm Hiểu Phong, bất quá bọn họ im lặng không phải do danh khí của Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc bọn họ nhận biết Lâm Hiểu Phong chỉ là do hắn giết chết một trong bát đại thiên tài của Ma Đạo, Tứ Đồ Minh Lãng. Mà Lâm Hiểu Phong tham gia luận võ tại Thanh Giáo là dùng tên Hàn Phong. Nhóm người này đương nhiên sẽ không thể biết đó là Lâm Hiểu Phong. Sở dĩ im lặng là bởi vì sư phụ của Lâm Hiểu Phong chính là Mao Lân Long. Lúc trước Tề Đạo Nhân tuy rằng đạo thuật lợi hại, nhưng lại lẻ loi một mình, không có bối cảnh gì, giết cũng liền giết. Nhưng đối phó Lâm Hiểu Phong nếu còn như vậy, trực tiếp giết chết. Đến lúc đó Mao Lân Long chạy tới tìm Song Long Giáo gây phiền toái. Tuy rằng không đến mức giết toàn bộ Song Long Giáo, nhưng sẽ gây áp lực đối với Song Long Giáo, khẳng định sẽ bắt phải đem hung thủ giết chết Lâm Hiểu Phong giao ra. Mọi người nghĩ đến đây đã còn sẽ muốn ồn ào tự nhận đi giết Lâm Hiểu Phong như lúc trước. Một đám hận không thể coi chuyện này cùng với chính mình không có quan hệ chút nào. Long Phong Tử nhìn những người phía dưới này sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cũng hoàn toàn không có kỳ quái. Bất quá Long Phong Tử vẫn là không nhìn được, mắng một trận: Một đám hèn nhát. Bọn họ cũng không dám nói tiếp. Tên Long Phong Tử này cũng không phải người bình thường. Gia hỏa này hỉ nộ vô thường, giết người càng là dựa vào yêu thích. Song Long Giáo nhiều năm như vậy, sở dĩ không giống Thánh Kim Giáo sang lánh chúng bạn như vậy, chủ yếu vẫn là công lao của Long Hoa Lan. Trước kia Long Phong Tử vẫn luôn ẩn mình tu luyện tà thuật. Mấy năm trước Long Hoa Lan bỗng nhiên chết không rõ lý do. Lúc ấy trưởng lão đi bẩm báo tin tức này cho Long Phong Tử, liền bị Long Phong Tử xé xác ngay tại chỗ. Từ đây Song Long Giáo bắt đầu do Long Phong Tử tiếp nhận trưởng quản. Long Phong Tử lúc ấy đã thề không báo thù này thề không làm người. Nhưng kết quả điều tra lại cho thấy việc Long Hoa Lan chết cùng với Thánh Giáo có quan hệ rất lớn. Cuối cùng việc này cũng không thể giải quyết được gì. Long Phong Tử là kẻ nóng này không sai, nhưng lại không phải thật khờ. Hắn sẽ không ngốc nghếch mang theo người đối đầu với Thánh Giáo. Làm sao vậy? Vừa rồi từng người nói chuyện lớn tiếng như vậy, hiện tại vì sao liền biến thành một cái hũ nút, một lời cũng không dám phát ra là sao? Trên mặt Long Phong Tử mang theo nụ cười giả tạo hỏi. Một trưởng lão của Song Long Giáo xấu hổ cười nói: Giáo chủ, việc này chúng tôi xin nghe mệnh lệnh của ngài. Long Phong Tử nhắm lại hai mắt, cũng suy tư chuyện này nên xử lý như thế nào. Qua thật lâu mới chậm rãi nói: Nhìn xem tiểu tử kia có biết điều hay không. Nếu biết điều cũng liền thôi, mở một con mắt nhắm một con mắt liền cho qua. Nhưng nếu không biết điều, vậy thì sẽ giết hắn. Trong mắt Long Phong Tử bạo xuất quang mang giết hại. Một đám trưởng lão hộ pháp vội vàng gật đầu. Mà trong khi ở Song Long Giáo đang bí mật hiệp thương về sự tình của Lâm Hiểu Phong, ba người Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Thanh Thủy đã đi tới trước cửa cục cảnh sát Côn Minh. Lúc này ở cửa đã sớm có một phó cục trưởng được phân công quản lý tổ điều tra thần quái chờ đợi tại đây. Thấy ba người đi tới, phó cục trưởng này tươi cười đầy mặt, mau chóng đi tới. Ai, tổ trưởng Lâm, tôi tên là Kim Bảo Phát. Vị phó cục trưởng này đi lên trước tự giới thiệu. Là người được chuyên môn phân công quản lý tổ điều tra thần quái ở đây. Lần này nghe nói tổ trưởng Lâm lại đây, đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Kim Bảo Phát này thái độ rất nhiệt tình, lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong giống như bằng hữu lâu rồi không gặp. Cục trưởng Kim nói quá lời, tôi chỉ là một người bắt quỷ. Lâm Hiểu Phong cười cùng với Kim Bảo Phát nói chuyện phiếm. Kim Bảo Phát đã ngoài 40 tuổi, thoạt nhìn có chút gầy ốm, mang theo kính gọng vàng, thoạt nhìn không giống cảnh sát chút nào, ngược lại càng giống một thầy giáo trong trường học. Kim Bảo Phát dẫn ba người đi vào cục cảnh sát, tiếp theo đi tới một phòng làm việc. Cửa văn phòng treo hai chữ tiếng Anh L.I. cũng chính là viết tắt của chữ thần quái, dùng để nhắc nhở người khác Nơi này là văn phòng của tổ điều tra thần quái. Kiếm Bảo Phát đẩy cửa ra. Bên trong cực lớn, phòng trường có đến gần 100 mét vuông, giống như một căn phòng hội nghị. Bên trong có sofa, bàn làm việc, kệ sách, thậm chí lên đồ dùng che bộ, tập cơ tạ cũng đều có. Văn phòng này là của tổ trưởng Tề lúc trước. Tổ trưởng Lâm không chê, liền tiếp tục dùng. Nếu muốn đổi, cứ nói cho tôi một tiếng là được. Kim Bảo Phát nói. Hoa Mập tò mò hỏi. Tổ trưởng lúc trước tại sao không làm nữa? Bị điều đi rồi sao? Hoa Mập vừa hỏi câu này, trên mặt Kim Bảo Phát có chút cứng lại, cười gượng một tiếng. Việc này trên tư liệu đều tra được, các cậu có thể tự mình nhìn xem, tôi liền không nói. Có việc gì sao làm cho thần thần bí bí như vậy? Hoa Mập bĩu môi nói. Lâm Hiểu Phong hướng hắn sử ra một ánh mắt để cho Hoa Mập đừng hỏi nhiều. Lâm Hiểu Phong rõ ràng mỗi khi đến quản lý tổ điều tra thần quái là rất khó lại có biến động nhân sự, khả năng lớn nhất chính là đã chết. Mà xem từ phản ứng của Kim Bảo Phát, hơn phân nửa chính là khả năng này. Người ta không nói cũng là có tầm. Rốt cuộc chính mình hôm nay vừa tiền nhiệm tới, lên nói tổ trưởng tiền nhiệm hy sinh vì nhiệm vụ, nói như thế nào cũng đều không may mắn. Cục trưởng Kim, tổ điều tra thần quái ở Vân Nam chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kim Bảo Phát từ trên bàn lấy ra một chồng văn kiện thật dày, nói ra. Tổng cộng có 132 người, nếu thêm 3 vị nữa liền có 135 người. Nhiều như vậy sao? Trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy kinh ngạc. Hoa Mập giải thích. Không có gì phải kinh ngạc như vậy. Tổ điều tra thần quái của toàn bộ Tứ Xuyên nhân số cũng có hơn 100 người. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy mà cục trưởng phòng còn cả ngày khóc than, bỏ hai chúng ta giúp đỡ sao? Ê, việc này tuy rằng có rất nhiều người gia nhập tổ điều tra thần quái, nhưng tính tình nhiều người khác nhau, đều là vô tổ chức, vô giới luật. Lại nói đến, ai có thể có bản lĩnh bằng hai huynh đệ chúng ta? Làm miễn phí, không cần tiền. Hoa Mộc cười nói. Hắn rốt cuộc ở tổ điều tra thần quái của Thành Đô làm lâu như vậy, đương nhiên so với Lâm Hiểu Phong rõ ràng hơn toàn bộ tình huống của tổ điều tra thần quái tại Tứ Xuyên. Phong cục trưởng thật đúng là... Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, không biết nên đánh giá như thế nào, cuối cùng chỉ có thể phun ra bốn chữ: cáo già xảo quyệt. Hoa Mập nói. Kỳ thần cũng không thể nói phòng cục trưởng không phải. Giới của toàn bộ Tứ Xuyên lớn như vậy, mặc dù là có hơn 100 thành viên tổ điều tra thần quái, vẫn là như muối bỏ biển, lo liệu không hết mọi việc. Cho nên phụ cận Thành Đô xảy ra chuyện, hắn đều tìm hai ta. Kim Bảo Phát tự hồ tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Không sai. Sự kiện thần quái địa phương khác liền không nói, Vân Nam chúng tôi càng hay xuất hiện sự kiện thần quái. Cái này không có biện pháp, giới cuộc người trong miêu tộc có rất nhiều cổ thuật. Lâm Hiểu Phong nói. Cho nên xác suất Vân Nam sẽ phát sinh sự kiện thần quái cũng cao hơn địa phương khác. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong quay đầu lại liền hỏi. Thanh Thủy, kế tiếp cô chuẩn bị đi đâu? Thanh Thủy lắc đầu. Hiện tại trước mắt sẽ ở tại nơi này của cậu. Nhà đầu này thật đúng là không khách khí. Lâm Hiểu Phong lại không để ý, rốt cuộc Thanh Thủy ở lại chính là một sự giúp đỡ cực kỳ cường lực. Hắn gật đầu hỏi. Nếu cô có yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ, không cần phải khách khí. Tổ trưởng Lâm, nếu không có việc gì, nơi này còn có án tử, cậu nhìn xem, đến xử lý một chút đi. Kim Bảo Phát lấy ra một văn kiện đưa tới. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận văn kiện, mở ra liền nhìn lên. Ngay sau đó lông mày liền nhíu lại. Đây là sao? Nếu là án tử bình thường, tôi nơi này cũng liền chủ động làm. Nhưng án này có chút khó giải quyết. Kim Bảo Phát nói. Lâm Hiểu Phong tiếp tục nhìn lên. Án tử này phát sinh ở khu phố Văn Sơn, ước chừng đã 3 tháng trước. Một cô gái đến từ Bắc Kinh tới đây du lịch, tên là Kiều Vi Vi. Kiều Vi Vi này khoảng hơn 20 tuổi, là sinh viên của Đại học Bắc Kinh, lớn lên xinh đẹp không nói, còn có dáng người cao gầy. Sau đó lại cùng bạn thân tới Vân Nam du lịch, tiếp đó đi tới một miêu trại, gặp một nam tử tên là Tần Thiên Hướng. Tần Thiên Hướng này khoảng hơn 20 tuổi, là một miêu dân ở đây, ái mộ cô gái này, liền ca hát bày tỏ tình yêu. Kiều Vi Vi cũng không hiểu quy củ nơi này, liền hát trở lại hai câu. Nói như vậy, đối với câu hát của người này, nếu không phản ứng, chính là cự tuyệt người đó. Nhưng nếu như hát đối lại, nói cách khác, chính mình cũng có ý tứ. Tần Thiên Hướng lập tức liền yêu cầu được hôn, làm cho Kiều Vi Vi hoảng sợ, vội vàng chạy trối chết. Tần Thiên Hướng lúc này mới minh bạch, người ta căn bản không để ý đến mình. Bất quá, Tần Thiên Hướng có rất nhiều biện pháp. Hắn tìm tới một phương pháp trong truyền thuyết, sau đó tìm một cơ hội đem cổ trùng hạ ở trên người của Kiều Vi Vi. Dựa theo truyền thuyết, nữ tử trúng cổ trùng sẽ không do dự mà yêu nam tử đã hạ cổ trùng. Bất quá, đó chỉ là lời đồn trong truyền thuyết. Mặc dù là người dưỡng cổ trùng cao minh nhất, cũng không dám nói có thể sử dụng một con cổ trùng là có thể thay đổi tư tưởng của người khác. Mà cái gọi là hạ cổ trùng đó kỳ thật chính là xuân dược cương cường. Ở thời cổ, nữ tử sau khi mất đi sự trong trắng chỉ có thể theo nam nhân đã hạ dược đối với mình. Đây cũng là chân tướng sau lưng của truyền thuyết đó. Không nghĩ tới Kiều Vi Vi lại thả chết chứ không chịu khuất phục, lên dùng một đao tự sát. Việc này khiến cho Tần Thiên Hướng lên trợn tròn mắt. Sau khi cảnh sát đến hiện trường nhận định là tự sát, liền mau chóng kết án. Cuối cùng bị tổ trưởng tổ điều tra thần quái lúc trước, sau khi tiếp quản nghe nói việc này, đi xem xét một phen mới phát hiện Kiều Vi Vi là trúng cổ độc mà chết. Tề đạo nhân thuộc về đạo sĩ tiêu chuẩn, từ nhỏ liền tiếp thu giáo dục chính thống, đối với những ma giáo tam lưu đó vốn là chướng mắt, lúc này lại xảy ra chuyện xấu như vậy. Đời ở trước kia, muốn định tội người dùng cổ trùng tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Nhưng tổ điều tra thần quái lại có quyền hạn này. Lúc ấy, Tề đạo nhân liền phái người đem Tần Thiên Hướng bắt trở về, chuẩn bị luận xử tội giết người. Mà Tần Thiên Hướng lại cũng không đơn giản. Phụ thân hắn là trưởng lão của Song Long giáo, tên là Tần Thành Chí. Tần Thành Chí biết được con mình đã bị Tề đạo nhân bắt đi, còn muốn lấy hình phạt về tội giết người, tức khắc tức giận, nghĩ cách cứu viện Tần Thiên Hướng không nói, còn bố trí kế hoạch đem Tề đạo nhân dẫn tới một tòa núi hoang giết chết. Sau khi xem xong hồ sơ, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói: "Ây, thì ra Tề tổ trưởng là bị người ta hại chết như thế, thật là đáng tiếc." Kim Bảo Phát ở một bên liên tục gật đầu: "Ây, còn không phải sao, thật là đáng tiếc. Tề đạo nhân này là một vị đạo trưởng chính khí. Bất quá án tử này cũng khó ở chỗ này, người nhà của Kiều Vi Vi không biết có phải bị Tần Thành Chí mua chuộc hay không, cũng không tính toán khởi tố Tần Thiên Hướng. Mà với áp lực như vậy, nhiều nhất chỉ có thể bắt được Tần Thiên Hướng 3 ngày nữa." Kim Bảo Phát nói. Lâm Hiểu Phong cười nói: "Tôi vừa đến liền đã gặp được vấn đề nan giải lớn như vậy. Cục trưởng Kim, theo như ông thấy, án tử này nên làm gì bây giờ?" Kim Bảo Phát suy nghĩ nói ra: "Nếu lấy thân phận phó cục trưởng, đương nhiên là phải tìm chân tướng, nghiêm khắc xử lý. Nhưng tôi cũng có chút khuyên bảo cá nhân, nói ra cũng không sợ tổ trưởng Lâm chê cười." Kim Bảo Phát nói: "Tôi đều đã hơn 40 tuổi rồi, đã sống hơn phân nửa đời, thật ra không sao cả. Bất quá tổ trưởng Lâm cậu tuổi còn trẻ, không cần thiết bởi vì cái án tử như vậy đem chính mình rơi vào đó." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Chẳng lẽ liền dung túng Song Long giáo quậy phá hay sao? Hôm nay con trai của trưởng lão giết người, ngày mai con trai giáo chủ giết người, để mặc kệ sao?" Kim Bảo Phát thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế cũng ngậm miệng không nói. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở, rốt cuộc quyền quyết định vẫn là của Lâm Hiểu Phong. "Được rồi, trước tiên đem Tần Thiên Hướng nhốt lại, tôi sẽ suy nghĩ đối sách, ngày mai lại xử lý." Lâm Hiểu Phong nói: "Được, vậy tôi liền đi trước." Kim Bảo Phát nói: "Ngày mai tôi lại qua đây." Kim Bảo Phát nói xong liền đi ra khỏi văn phòng. Thanh Thủy nhíu mày hỏi: Người này tại sao sợ Song Long giáo như thế? Hoa Mập nói: Thanh Thủy, cô là đứng nói chuyện eo không đau, cô có một thân bản lĩnh, đương nhiên không sợ Song Long giáo. Mặc dù là mắc phải tội chết, bọn họ sẽ không thể làm gì được cô, nhưng những người này là người thường. Thanh Thủy khẽ gật đầu, đứng lên liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngăn đón nàng: Cô muốn làm gì? Đi đem người của Song Long giáo giết sạch. Thanh Thủy nghiêm túc nói: Đừng như vậy đại tỷ, không nói đến cô có thể đánh thắng nhiều người của Song Long giáo như vậy hay không, liền đơn giản nhất một chút, cô có biết tổng đà của Song Long giáo ở khu vực nào không? Lâm Hiểu Phong đối với đầu óc đơn giản của nha đầu này cũng là đột nhiên thấy vô ngữ. Thanh Thủy đi theo Ngô Khuê Minh, thứ duy nhất học tập tốt hẳn chính là ghét cái ác như kẻ thù. Bất quá chỉ nghe nói một chút việc về Song Long giáo liền muốn đánh tới cửa, giống như bọn họ diệt môn cả nhà mình vậy. Việc này cũng có chút ghét cái ác như kẻ thù của mình. Thanh Thủy nói: Tìm hai người của Song Long giáo hỏi rõ ràng, sau đó đi lên không phải được rồi sao? Hoa Mập vội vàng ở một bên khuyên bảo: Cô yên tâm, Song Long giáo khẳng định là phải tiêu diệt, bất quá chỉ với vài người chúng ta có thể được sao? Chúng ta có giúp đỡ khác sao? Thanh Thủy hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Đúng như cậu Mập nói, Song Long giáo khẳng định là phải đối phó, nhưng chỉ bằng mấy người chúng ta khẳng định không được, đến nỗi giúp đỡ, cô xem đây là cái gì? Nói xong, hắn cầm lấy một chồng danh sách nhân viên của tổ điều tra thần quái tại Vân Nam. Thanh Thủy có chút kỳ quái hỏi: Những người này có thể hỗ trợ sao? Không chỉ Thanh Thủy, Hòa Mập cũng đồng dạng nghi hoặc. Hắn đối với tổ điều tra thần quái so với Lâm Hiểu Phong quen thuộc hơn nhiều. Thành viên của tổ điều tra thần quái đại khái có thể chia làm 3 loại. Một loại chính là giống như Tề Đạo Nhân, trong đầu óc chỉ có Trảm Yêu Trừ Ma, trừ bạo giúp kẻ yếu. Loại hình này cũng không cần thủ trưởng hạ mệnh lệnh, liền sẽ tự mình đi giết yêu. Đương nhiên, bọn họ làm như vậy là có lời có tiền. Chỗ tốt là không cần lo lắng bọn họ không ra sức giết yêu, mà khuyết điểm chính là căn bản không nghe lời thủ trưởng, đến nỗi cấp trên hạ mệnh lệnh càng là không có ý tứ phản ứng chút nào. Loại thứ hai chính là một đám vua nịnh nọt, muốn thăng quan phát tài ở tổ điều tra thần quái. Đối với cấp trên nói, chỗ này vẫn đều duy trì nhiệt tình cực cao tới hoàn thành. Đáng tiếc, loại người này đạo thuật vô dụng, không có bản lĩnh gì thật sự, gặp được tình huống gì chỉ biết trốn ở phía sau. Có thể gia nhập tổ điều tra thần quái cũng là bởi vì thời điểm tổ điều tra thần quái mới vừa thành lập lúc trước, thành viên quá ít, thật sự lẫn lộn kéo vào tới. Loại thứ ba chính là bản lĩnh cao cường, cũng nghe lời tổ chức nói. Bất quá, loại người này chăm dặm tìm một người cũng chưa chắc tìm được. Tuy rằng không dám nói tuyệt đối, nhưng tổ điều tra thần quái khổng lồ như thế chính là bao gồm mấy loại người như vậy. Cho nên, thấy Lâm Hiểu Phong nói để nhóm người của tổ điều tra thần quái giúp đỡ, Hoa Mộc có chút khịt mũi coi thường. Lâm Hiểu Phong cười nói: Các cậu nói xem, cảm nhận của mình về Tây Đạo Nhân sẽ là hình tượng gì? Thanh Thủy nói: Dạng người của Tây Đạo Nhân không sợ cường quyền của Song Long giáo, làm người kính nể. Không sai, tôi hiện tại tiếp nhận vị trí của Tây Đạo Nhân. Nếu trước tiên không xử lý án tử này, giúp Tây Đạo Nhân báo thù, vậy thì những thành viên phía dưới sẽ thấy tôi như thế nào? Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói ra: Chúng ta không nói đến cái này. Tôi vừa tiền nhiệm, Lưu Bá Thanh khẳng định cũng sẽ duy trì chú ý đối với tôi. Án tử như vậy, nếu tôi không tra ra, Lưu Bá Thanh sẽ coi tôi như thế nào? Hoa Mập cảm giác Lâm Hiểu Phong nói được cũng có lý, hắn hỏi: Nhưng nếu muốn làm án tử này, chắc chắn sẽ sinh ra xung đột cùng với Song Long giáo, việc này thật không dễ làm. Lâm Hiểu Phong kỳ quái liếc mắt nhìn Hoàng Mập một cái: Từ giờ khắc tôi bước chân đến mảnh đất Vân Nam này, không phải tôi đã cùng Song Long giáo sinh ra xung đột hay sao? Tại trong một căn phòng của sở cảnh sát Côn Minh, Tần Thiên Hướng đang suy sút ngồi trong nhà giam. Hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình yêu thích bày tỏ tình yêu đối với cô gái kia, vậy mà lại hại chết nàng. Càng không nghĩ tới chính là hắn vậy mà bị cảnh sát trực tiếp giam tại nơi đây. Tuy rằng mấy tháng này trải qua nỗ lực của cha mình, hắn sắp có thể ra ngoài, bất quá trong lòng hắn vẫn nhiều cũ, đối với cuộc sống ở trong này cảm thấy sợ hãi. Cũng may nhiều nhất mấy ngày nữa là hắn có thể ra ngoài. Nghĩ vậy, Tần Thiên Hướng trong lòng thoải mái hơn một chút. Lúc này hành lang truyền đến tiếng bước chân, một cảnh sát mang theo hai người đi đến. Hai người kia cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Cảnh sát mặt lạnh nói: Tần Thiên Hướng, bên nhà của người có người đến thăm. Nói xong, hắn mở ra cửa sát nhà tù để hai người trẻ tuổi phía sau tiến vào trong nhà lao. Tần Thiên Hướng trong lòng có chút kỳ quái. Ngày hôm qua cha hắn mới phái người tiến vào xem chính mình, tại sao giờ đây lại tới hai người nữa? Hai người này đương nhiên chính là Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào, liền ngồi xổm bên cạnh Tần Thiên Hướng, hạ giọng nói: Hướng ca, bên ngoài tình huống lại có biến hóa. Tần Thiên Hướng vừa nghe, quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, liền hỏi: Các cậu là thủ hạ của cha tôi phải tới đây sao? Tôi không phải thủ hạ của cha cậu, bất quá hắn mời chúng tôi tới. Lâm Hiểu Phong tự biết đối với Tần Thành Chí không hiểu biết nhiều lắm, sợ nói nhiều sẽ lộ ra sơ hở, cho nên cũng không chuẩn bị giả dạng làm thủ hạ của Tần Thành Chí mà là phía đối tác. Lâm Hiểu Phong nói: Cha cậu tìm tôi hợp tác, nhiệm vụ là nghĩ cách đem cậu từ nơi quỷ quái này đi ra. Tần Thiên Hướng cảnh giác hỏi: Đang êm đẹp, cha tôi vì sao bỗng nhiên cho hai người các người tiến vào? Lại nói, đã qua mấy tháng rồi, tại sao trước này tôi chưa thấy qua hai người? Trong khoảng thời gian ngắn ở trong phòng giam này, Tần Thành Chí lâu lâu liền sẽ an bài người tới tiến vào vấn an con trai mình. Lãnh đạo tổ điều tra thần quái bên này thay đổi người, Tề đạo nhân lúc trước bị cha cậu an bài người giết chết, bây giờ tới một người lợi hại hơn. Lâm Hiểu Phong còn không lừa dối xong, Tần Thiên Hướng đã hừ lạnh nói: Cậu lừa ai đấy? Người mới tới kia tên là Lâm Hiểu Phong, hắn cũng chỉ mới 20 mấy tuổi, chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người của cha tôi giết chết. Tới nơi này không yên phận, còn muốn nhảy múa sao? Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại, không nghĩ tới chính mình vừa đến Côn Minh, người của Song Long Giáo cũng đã đem chi tiết bản thân mình thăm dò rõ ràng. Hắn giải thích: Bối cảnh đằng sau Lâm Hiểu Phong này tương đối mạnh đấy, chính là Mao Lân Long. Tóm lại, nguyên bản còn có 3 ngày là cậu có thể ra ngoài, nhưng hiện tại sau khi Lâm Hiểu Phong tới lại muốn giữ người, hơn nữa còn phải định tội giết người cho cậu. Tần Thiên Hướng nhìn không được cười nói: Tên kia chẳng lẽ không biết tổ trưởng tổ điều tra thần quái lúc trước chết như thế nào sao? Tần Thiên Hướng thấy Lâm Hiểu Phong nói không ít nội tình, trong lòng cũng thả lòng một ít. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến đường đường tổ trưởng tổ điều tra thần quái sẽ giả trang thành người của ma giáo tới tiếp xúc cùng chính mình. Nói đi, phụ thân tôi để cậu vào đây làm gì? Tần Thiên Hướng hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Kỳ thật cũng không có gì, chính là bảo cậu ngàn vạn lần không được mở miệng. Việc giết người này mặc kệ như thế nào đều không cần thừa nhận. Việc này có cái gì khó? Tần Thiên Hướng nói. Thấy Tần Thiên Hướng không nhắc gì tới việc giết người, Lâm Hiểu Phong cũng có chút vô ngữ. Lần này hắn chặt trộn vào tới, trên người có mang theo máy ghi âm, chính là muốn trước tiên thu thập chứng cứ Tần Thiên Hướng giết người. Hiển nhiên mặc kệ chứng cứ gì, Tần Thiên Hướng đều không có thừa nhận chính mình giết người. Hoàng Mập ở một bên bổ sung, lên hỏi: Hướng ca, cậu nghĩ kỹ lần này giết người có lưu lại chứng cứ gì hay không? Nếu như có, chúng tôi sẽ mau chóng giúp cậu đi thu thập. Tần Thiên Hướng nghe nói chính mình một chốc một lát không ra được khỏi nơi đây, trong lòng vốn là không thoải mái, thấy hai gia hỏa này còn đang nói không ngừng, tức khắc không kiên nhẫn nói ra: Được rồi, là tôi đem Kiều Vi Vi bức cho tự sát, việc này có thể có chứng cứ gì? Được rồi, Hướng ca, nghỉ ngơi sớm một chút đi, sau khi có tin tức tốt chúng tôi sẽ thông báo cho cậu. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập nói xong liền đi ra ngoài. Tần Thiên Hướng còn không quên bổ sung: Bảo cho tôi ngày mai mang gà nướng vào cho tôi, trong khoảng thời gian này để tôi thèm chết. Hai người đi đến trong một văn phòng, kia Bảo Phát sắc mặt nôn nóng lên hỏi: Thế nào, có kết quả sao? Ông nghe một chút đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra máy ghi âm mang theo trên người, bấm vào nút truyền phát.